trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cùng một dưới mái hiên. Tiểu Trúc lại một lần nhảy dựng lên, nàng ôm chặt Ngụy Song Hoa vừa cười vừa nói, Ngụy lão sư thật tốt, ta cũng không muốn phiền toái Tuyết Tuệ tỷ. Ta nghe nói Tuyết Tuệ tỷ bên kia tựu chỉ có một ngay phòng bếp buồng vệ sinh đều không có tiểu nhà. Một gian, nàng một người ở đều ngại lách vào. Này yên tâm đi, ta cùng với Dịch ca không biết ăn chùa ở không. Ta đây tựu đi cho Tuyết Tuệ tỷ gọi điện thoại. Dịch Nhược Thủy nhưng lại cảm thấy có chút không hợp thích lắm. Sư phụ, ngài quá khách khí, ta còn là đi ra trước xem một chút. Có hay không phòng ở a? Thật không đi tới trường học ở phía trong mượn cái để đó không dùng phòng ngủ cũng được. Ta nghĩ tới ta có thể giải quyết chuyện này. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày cùng giải quyết Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc. Tại đồng nhất dưới mái hiên, mặc dù mình tự nhiên là cam tâm tình nguyện đến cực điểm, nhưng Ngụy Song Hoa lại muốn vì chính mình gánh chịu không tất yếu tin đồn. Huống chi Ngụy Song Hoa hiện tại ở độc thân giáo sư ký túc xá, mặc dù là dẫn chủ vệ một phòng ngủ, một phòng khách, cũng chính là Trần Phù Lâm đến nhận chức về sau đắc ý chiến tích một trong. Nhưng cả độc thân giáo sư ký túc xá tối đa cũng chính là 20m bình phương mét vuông. Ngụy Song Hoa tự mình một người ở tuyệt đối là rộng rãi sáng ngời. Mình cùng Tiểu Trúc chui vào tựu có vẻ chen chúc, còn có thể mang đến rất nhiều không tiện. Đúng vậy, Ngụy Song Hoa cũng không cho Dịch Nhược Thủy bất luận cái gì cự tuyệt lấy cớ. Dịch Nhược Thủy đồng học còn có Thường Thấm Trúc đồng học, các ngươi đều nghe sư phụ an bài. Sư phụ cho các ngươi ở cái này ở nơi này. Dịch Nhược Thủy súng bắn đả thương còn không có khép lại lại càng nên hào hào ở tại gia tính dưỡng. Tuyệt đối không cho phép khắp nơi chạy loạn, tránh khỏi cuộc sống mình tự gánh vác năng lực có hạn không thể chiếu cố chính mình bệnh tình. Cuối cùng lưu lại cả đời tiếc nuối. Nàng rồi hướng Thường Thấm Trúc nói ra, Tiểu Trúc cũng không cần phiền toái Tuyết Tuệ tỷ. Trong khoảng thời gian này ngươi theo ta ngủ một cái phòng lách vào một giường lớn. Tiểu Trúc vui vẻ cực kỳ. Nàng lại ôm Dịch Nhược Thủy cười không ngừng. Dịch ca, chúng ta chợt nghe Ngụy lão sư an bài tốt không tốt. Ngươi ở phòng khách, ta cùng với sư phụ ở phòng ngủ. Chúng ta có thể cùng một chỗ ở lại 20 ngày. Trong khoảng thời gian này ta cùng Ngụy lão sư cùng một chỗ chiếu cố ngươi. Hơn nữa ca ngươi ở bên ngoài tùy tiện thuê phòng ta nhưng lo lắng. Cái kia Trương chủ nhiệm hơn phân nửa đơn giản không biết từ bỏ ý đồ. Ở tại Ngụy lão sư bên này ta mới có thể yên tâm. Tiểu Trúc lời này ngược lại thuyết phục Dịch Nhược Thủy. Trương Lương Sơn là điển hình tay anh chị đầu sò. Chính mình ngày hôm qua đem hắn đánh cho ngoan độc đủ chật vật. Tự nhiên phải cẩn thận Trương Lương Sơn trả đũa. Chớ đừng nói chi là có thể cùng Ngụy Song Hoa còn cùng Tiểu Trúc tại đồng nhất mái hiên. Đúng vậy, trong lòng của hắn ít nhất 5 mộng tưởng. Hắn sở dĩ cự tuyệt là lo lắng cho mình liên lụy Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc. Hắn không khỏi nhìn nhiều Ngụy Song Hoa liếc. Ngụy Song Hoa ánh mắt thanh tịnh vô cùng, đáy mắt tất cả đều là đối với hắn cùng Tiểu Trúc yêu mến cùng vô hạn ôn nhu. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất quen thuộc ánh mắt như vậy mang theo hạng quyết tâm. Ngụy Song Hoa khẳng định đặt quyết tâm, cho dù là phấn thân toái cốt đều muốn thủ hộ hắn cùng với Tiểu Trúc không sơ hở tí nào. Cho nên hắn mới chuẩn bị cùng Dịch Nhược Thủy, Thường Thấm Trúc cùng chỗ một cái dưới mái hiên. Mặc dù sẽ cho Ngụy Song Hoa mang đến quá nhiều phiền toái cùng gút mắc, nhưng Ngụy Song Hoa đối với đệ tử chính là chỗ này sao thiên vị, Dịch Nhược Thủy hiểu rất rõ Ngụy Song Hoa rồi, nàng đã rơi xuống như vậy quyết tâm không ai ngăn cản nàng. Ít nhất Dịch Nhược Thủy không thể ngăn cản Ngụy Song Hoa. Tuy nhiên là người của hai thế giới kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn. Nhưng là không biết tại sao Dịch Nhược Thủy chính là không dám trực tiếp Ngụy Song Hoa ánh mắt. chớ đừng nói chi là thay đổi Ngụy Song Hoa quyết định. Tuy nhiên còn có thể tìm tới rất nhiều lý do, nhưng Dịch Nhược Thủy chính là không thể cự tuyệt Ngụy Song Hoa. Hắn cũng cho là mình có thể chiếu cố tốt Tiểu Trúc cùng Ngụy Song Hoa. Cho nên hắn đáy lòng đột nhiên tràn đầy vô hạn ý chí chiến đấu. Sư phụ đã không chê ta, ta khẳng định nguyện ý hào hào chiếu cố chính mình. Sư phụ ngài yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta đều nghe ngươi an bài. Ngụy Song Hoa nguyên lai còn chuẩn bị hao hết miệng lưỡi thuyết phục Dịch Nhược Thủy. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy nhanh như vậy đáp ứng. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta tự đi ra ngoài gọi điện thoại báo bình an. Đúng rồi, các ngươi buổi sáng còn có cái gì muốn làm sự tình? Mặc kệ có nhiều khó làm, sư phụ nhất định giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi một cái chờ mong đã lâu vấn đề. Ngụy lão sư, trường học đồ thư quán hiện tại mở quán có hay không? Ngụy Song Hoa rất nghiêm túc mà đáp một câu. Đối với các ngươi đệ tử mà nói tự nhiên là bế quán. Nhưng là đối với chúng ta sư phụ mà nói, ban ngày ấy giống nhau đều cởi mở. Làm sao vậy? Là trong nhà nằm quá lâu ngại buồn bực rồi. Các ngươi trong nhà đần ra, sư phụ giúp ngươi đi một chuyến đem sách mượn trở về. Dịch Nhược Thủy rất cảm tạ Ngụy Song Hoa hảo ý, lại nói cho Ngụy Song Hoa hắn phải tự mình đi một chuyến. Sư phụ, ta muốn tra tư liệu không ít, cũng không dám mỗi ngày phiền toái ngài, ta muốn tự mình đi một chuyến trường học. Tư liệu? Ngụy Song Hoa có chút ngoài ý muốn. Không phải muốn đọc tiểu thuyết sao? Nàng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội như vậy dụng công. Tuy nhiên còn không có nhập học cho nên không có nhìn kỹ qua Dịch Nhược Thủy hồ sơ cũng biết Dịch Nhược Thủy là đệ tử tốt. Nhưng là tại trong ấn tượng của nàng, Dịch Nhược Thủy thành tích chỉ có thể miễn cưỡng sát qua trường đại học tuyến, lại thấp vài phần muốn học lại rồi. Cho nên hắn cho rằng Dịch Nhược Thủy hội mượn hơn mấy quyển tiểu thuyết cùng tạp thư đuổi tiếng. Đồng hồ, không phải, Dịch Nhược Thủy thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Có thiên ta rất muốn ghi văn vẻ ta đã sớm đã hảo liễu nghĩ sẵn trong đầu lại bởi vì kỳ thi đại học. Đến trễ rồi, tự đợi đến hiện tại viết ra rồi. Ngày hôm qua sống chết trước mắt ta đột nhiên hiểu được. Nhân sinh cuộc sống trên đời cũng nên ghi ít đồ lưu lại a. Dịch Nhược Thủy đột nhiên có một loại sứ mạng cảm giác. Bằng không thì thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, cuối cùng cái gì đó đều không lưu lại. Nhân sinh cuộc sống lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên ta trúng đạn cái kia một buồn ngủ liền quyết định nhất định phải đem cái này thiên văn vẻ đi ra. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy còn có ý nghĩ như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, học sinh của mình có thể có như vậy quyết tâm đều là một chuyện tốt. Bởi vậy nàng cười đến rất ôn nhu. Chờ các ngươi ghi luận văn tốt nghiệp, có thể có như vậy quyết tâm là tốt rồi. Đến lúc đó đau khổ đủ các ngươi ăn. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng cơ hội này tới trường học đồ thư quán chuẩn bị đầy đủ tư liệu đem cái này thiên văn vẻ viết ra, chuyện này còn muốn phiền toái sư phụ. Hắn cũng không dám nói cho Ngụy Song Hoa. Hắn đến Tinh Châu sớm báo danh là muốn tìm một phần kỳ nghỉ hè công thuận tiện tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại trụ tiến Ngụy Song Hoa trong nhà, phần này công tự nhiên là đánh không được. Hơn nữa đã thiên ý lại để cho hắn hoàn thành phần này luận văn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngụy Song Hoa lại nhìn chằm chằm Dịch Nhược Thủy đùi nhìn vài mắt. Chân của ngươi không có đại sự a? Tại đây tới trường học khoảng cách còn có tốt mấy trăm mét. Không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy vỗ vỗ đùi hướng Ngụy Song Hoa làm ra cam đoan. Hiện tại rượu toàn bộ tỉnh. Chính là đi đến 1 vạn m cũng không có vấn đề gì. Huống chi tới trường học mới hơn 100 mét. Sư phụ, ta là thực muốn hoàn thành ngày đó luận văn. Ngụy Song Hoa chưa từng có tại một cái tân sinh trên người chứng kiến như vậy mong mỏi ánh mắt. Chỉ là một nghĩ đến ngày hôm qua Dịch Nhược Thủy tại họng súng tìm được đường sống trong chỗ chết. Về sau tâm lý nhất định sẽ đã bị cực lớn trùng kích. Nàng tự hiểu được, cái kia là giấc mộng của ngươi sao? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mà hồi phục Ngụy Song Hoa. Là giấc mộng của ta. Ngụy Song Hoa nhẹ gật đầu. Ta đây mang ngươi đi. Dùng ta thẻ mượn sách. Tháng 8 Kiêu Dương vô tình mà phát ra nhiệt liệt. Vài cỗ xe mang theo điều hòa xe công cộng luôn đầy ấp người. Tuy nhiên xe công cộng ở phía trong độ ấm tổng hàng không dưới đến. Nhưng mọi người có lẽ hay là muốn tất cả biện pháp hướng điều hòa trong xe lách vào. Không khí chỉ có khô ráo khô bụi. Không có một chút làm dịu cảm giác. Một đường đi tới ngay hoa cỏ đều ỉu xìu. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy lại có vẻ đặc biệt may mắn. Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc hai bà che nắng ô dù đều phía sau tiếp trước mà thay hắn ngăn trở cái. Kia như lửa kiếp dương. Cũng làm cho trên đường gặp được khách qua đường có chút tò mò nhìn xem cái này tên kỳ quái tổ hợp. Thiếu niên này trái ôm phải ấp. Tựa hồ cũng quá hoa tâm một ít. Có ít người thậm chí nhận ra Ngụy Song Hoa. Dịch Nhược Thủy tin tưởng tương ứng xì căng đan sẽ rất nhanh truyền khắp cả giáo khu. Chỉ là Ngụy Song Hoa người trong cuộc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện tại chỉ vào Giang Đông Mậu chuyên đại môn nói cho Dịch Nhược Thủy. Đây chính là chúng ta trường học. Giang Đông tỉnh Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.